Hạnh phúc là khi gặp được em. Chương 83, 83, VN một thiên thần nhỏ ra đời em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hoàng Bảo hai mắt long lanh nhìn đứa nhỏ đang ngủ. Trong ánh mắt là sự dịu dàng, ấm áp, thấy con trai ngây ngô. Dương Thần cũng chỉ đành mỉm cười. Lúc con sinh ra, chắc chắn cũng đáng yêu như vậy. Bất chợt, trong lòng cậu này sinh ý muốn mong được thấy hình ảnh Hoàng Bảo chào đời. Chắc chắn, đó là giây phút rất thiêng liêng. Ba của con sẽ mê đắm cho mà coi. Liễu Như Ngọc chụp lấy bức ảnh đứa nhỏ sau đó vội vàng gửi cho chồng mình. Chưa hết, bà còn tặng thêm một icon như kiểu không được thấy tận mắt ông có buồn không? Buồn thì mau đến đây thăm cháu đi. Em cũng muốn bế con. Cô nhìn anh vội nói. Khả Như, cảm ơn em. Dương Thừa Nam đưa đứa nhỏ cho cô. Sau đó ôm cả hai mẹ con vào lòng. Hi hi, sau này chúng ta sẽ dẫn cún con đi khắp mọi nơi. Anh thấy được không? Cô dựa vào chồng mình. Khuôn mặt ngập tràn sự hạnh phúc. Nghe theo lời bà xã đại nhân hết. Anh hôn nhẹ lên mái tóc vợ mình. Bảo Bảo à, con rất thương cún nhỏ đúng không? Vậy sau này con nhớ bảo vệ cún nhỏ nha. Khả Như nhìn cậu nhóc đang ngồi đối diện khẽ nói. Vừa nhìn đã biết Bảo Bảo rất quý cún con nhà cô rồi. Đúng đó, Bảo Bảo ngoan như vậy. Sau này nhất định phải dạy em nha. Dương Thừa Nam cũng vui vẻ lên tiếng. Anh rất thích cậu nhóc này. Cậu bé vừa ngoan, vừa đáng yêu lại còn hiểu chuyện. Khụ, có lẽ là giống Dương Thần đi chứ mà giống tên kia thì chắc chắn không thể nào đáng yêu như vậy. Dạ, Hoàng Bảo sẽ yêu thương em. Rồi cứ thế một sợi dây liên kết vô hình của hai cậu bé được nối lại với nhau. Chồng ơi, anh thay tả xong chưa? Khả Như đang nấu bếp liền cất tiếng hỏi. Sắp xong rồi. Dương Thừa Nam trong phòng tắm nói vọng ra. Hai người sau cùng vẫn là dọn ra riêng ở. Mỗi cuối tuần thì hai bên gia đình sẽ tụ hợp ở Dương gia để ăn cơm. Thời gian hạnh phúc là trôi qua một cách giản dị như vậy. Xong rồi nè. Anh ôm lấy quý tử nhà mình. Sau đó đặt bé lên xe đẩy rồi đi đến ôm lấy Khả Như từ phía sau. Anh lo trông con đi. Đừng có quậy. Khả Như khẽ cười. Sau đó đút cho anh một miếng thịt. Không biết đâu. Nhóc con này giành vợ với anh. Dương Thừa Nam nũng nịu không khác gì đứa nhỏ lớn xác mà dụi vào người cô. Hai, anh thiệt là, còn đi ghen với con mình. Ông chồng nhỏ nhen, cô véo mũi anh một cái. Còn anh thì hôn lên môi cô một cái chút. Tên này, con đang nhìn kìa, cô ngượng ngùng trách móc. Có sao đâu, vợ ơi, em, bỏ đói, anh lâu rồi đó. Anh đáng thương nhìn cô nói. Anh, bảo bối còn nhỏ mà. Phải lo cho con trước chứ. Anh có lo cho con trai cưng cơ mà. Hai, hết nói nỗi anh luôn. Cô cười cười, sau đó tiếp tục dựa vào lòng anh. Cô chỉ cần một gia đình như vậy là đủ rồi. Oa, oa, bất chợt tiếng khóc trẻ con vang vọng làm hai vợ chồng thoáng giật mình. Dương Thừa Nam nhanh lẹ đi tới bổng lấy con trai lên vội vàng dỗ. Bảo bối ngoan nha, anh đung đưa đứa nhỏ sau đó bế nó lại gần chỗ cô. Hức, hức. Bảo bối nhìn xem mẹ đang làm gì nè. Khả Như cũng tắt bếp rồi thơm vào má con trai một cái khiến cậu bé đang sụt sịt cười khúc khích vung tay chạm lên gương mặt của ba mẹ mình. Thiên thần nhỏ à, cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Được rồi, bảo bối ngoan quá nín rồi nè. Dương Thừa Nam vui vẻ nói. Sau đó cũng dịu dàng hôn lên cái trán của con trai mình. Từ khi làm ba cho đến nay, anh cảm thấy mình càng dịu dàng hơn. Quả thật, con cái là phúc đức mà ông trời ban cho ba mẹ mà. Hai ba con ra đó đi. Em bưng thức ăn ra rồi gia đình mình ăn nha. Sữa của con đâu? Em đưa cho anh đi. Vì sợ sữa mẹ không đủ, Thiên Thiên lại háu ăn nên cả hai quyết định cho con mình uống thêm cả sữa bình. Đây, anh cho con uống đi. Cô đưa cái bình cho chồng mình. Sau đó mau chóng lấy tô dĩa ra để bày thức ăn lên. Phải nhanh tay mới được. Bảo bối à, uống sữa nha. Dương Thừa Nam nhận lấy bình sữa sau đó khẽ lắc lên rồi đút vào miệng cho con mình uống. Cái môi chúm chím thật đáng yêu làm sao? Anh hạnh phúc nhìn con trai trên tay rồi lại nhìn vợ mình đang trong bếp. Cảm giác này quả là mỹ vị nhân gian. Bảo bối ơi, sau này lớn lên con phải thương mẹ mình thật nhiều nghe chưa? Chả biết bảo bối nhỏ có nghe hiểu không, chỉ thấy cậu chớp chớp đôi mắt đen tròn. Úi cha, đôi mắt này giống em ấy quá đi. Còn cái mũi này thì giống ba nè. Anh ngồi đó không ngừng xem các chi tiết trên mặt đứa con nhỏ. Cho anh cả ngày làm việc này cũng không chán đâu. Được rồi, ăn thôi. Sau cùng Khả Như cũng dọn đồ ăn lên bàn đầy đủ. Dương Thừa Nam dịu dàng gật đầu với cô. Sau đó bế đứa nhỏ đặt vào trong xe đẩy. Anh ăn nhiều đi. Dạo này công ty bận việc còn giúp em trông con. Khả Như gắp đồ ăn cho anh. Vẻ mặt có chút đau lòng. Anh ấy sụt cân thì phải. Em mới là người cần ăn ấy. Dương Thừa Nam cũng gắp lấy gắp để thức ăn cho cô. Tối nào, Khả Như cũng ngủ không yên giấc vì phải cho con uống sữa. Tuy sữa bình cũng tiện nhưng sữa mẹ đương nhiên là tốt hơn rồi. Vì vậy mà cô vợ bé nhỏ của anh quầng thâm mắt đã vô cùng đậm. Cuối tuần này, chúng ta đi chơi ha. Anh có mời cả nhà Thụy Nghi và vợ chồng Hàm Ưng đi nữa. Anh định rủ thêm ba mẹ nhưng bọn họ đều bận đi du lịch cả rồi. Do đó chỉ có ba gia đình chúng ta đi thôi. Anh vui vẻ hào hứng nói. Quan hệ của ba nhà mấy năm nay phải nói là vô cùng tốt. Khả Như với Dương Thần thì khỏi nói rồi. Bây giờ còn cộng thêm cả Tạ Hàm Ưng nữa. Còn về đám đàn ông như anh, Mã Kỳ, Phạm Thụy Nghi lại vô cùng thấu hiểu nhau trong chuyện làm ăn với trăm vợ nên cũng sinh ra sự hợp ý lạ thường. Ngoài ra nha, quý tử nhà anh lại vô cùng yêu mến con trai của nhà họ Phạm. Mỗi lần gặp Bảo Bảo là thiên thần nhỏ đều vui vẻ cười không ngớt. Được đó, sẵn tiện chúng ta mở tiệc thịt nướng luôn. Cô vui vẻ hưởng ứng. Sau đó cả hai người hạnh phúc dùng bữa với nhau. Còn cậu con trai nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn mà uống sữa không làm phiền ba mẹ. Gia đình ấm áp yên bình như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi. Lan tỏa sự ngọt ngào này đến với mọi người. NT tiếp theo là về hai nhóc tí. Nó sẽ là đam mỹ nên nếu các bạn không thích có thể bỏ qua nha. Cách chương.